Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357, chương 355, Hoàng phủ rất khiếp sợ. 2. Bữa tiệc kết thúc, Quý Quân tiếp điện thoại có việc đi. Quý Đồng đi phòng bếp cắt hoa quả. Sở Phàm thì cùng Hoàng phủ ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Ngươi cùng Vương hậu quan hệ thế nào? Hoàng phủ đột nhiên hỏi. Hả? Sở Phàm lông mày nhíu lại. Có ý tứ gì? Thăm dò ta? Vẫn là nói nhìn ra ta cùng Vương hậu gian? Khục, cùng Vương hậu quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phàm có chút không nắm chắc được đối phương có ý tứ gì. Ta cảm thấy. Hoàng phủ cười lạnh. Nàng nói. Kỳ thật ngươi cùng người khác có quan hệ gì? Cùng ta là không có quan hệ, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ Đồng Đồng. Không phải, thật sao? Lại tới một cái uy hiếp ta. Không nói trước các ngươi, uy hiếp có hữu dụng hay không? Đối cho các ngươi, uy hiếp ta có sợ hay không? Nhưng các ngươi muốn biết rõ sở một sự kiện, mặc kệ là Vương hậu vẫn là Quý Đồng, các nàng đều biết mình còn có những nữ nhân khác. Đồng thời quyết định cạnh tranh vào cương vị. Các nữ nhân đều không thèm để ý. Các ngươi những người ngoài này gấp cái gì? Có hay không có thể nói các ngươi là hoàng đế không vội thái giám gấp đâu? Thật là nhàn. Sở Phàm ngữ khí rất lạnh nhạt. Hắn nói, xin hỏi Hoàng phủ tỷ tỷ, ngươi chủ động thêm ta WeChat làm cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta xuất khí? Hoàng phủ cười lạnh, nàng nói, đúng, ngươi là man soái, nhưng rất xin lỗi đâu. Ta đối với ngươi hoàn toàn không có cảm giác. Thêm bạn là bởi vì nguyên nhân khác, làm phiền ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nguyên nhân khác, Sở Phàm nhếch miệng, có câu nói như thế nào tới. Tựa hồ là, tình nguyện trên đời có quỷ cũng không tin nữ nhân cái miệng thúi kia. Câu nói này nói liền rất tốt mà. Nữ nhân mà, cho tới nay đều là khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi thích nam nhân như thế nào đâu? Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Sở Phàm cố ý hỏi. Đối ta không có hứng thú ngươi thêm ta. Ai mà tin a? Nhưng mà, Quý Đồng bưng một bàn hoa quả từ phòng bếp ra. Đồng thời nghe được Sở Phàm vấn đề. Nàng cũng không phải là cảm thấy Sở Phàm đối Hoàng phủ sẽ có hứng thú. Chỉ cho là Sở Phàm đơn thuần chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cho nên nàng vừa cười vừa nói. Được rồi, hỏi người ta tự ẩn không tốt lắm. Ăn trái cây à, tự ẩn, như thế có thể được cho tự ẩn. Không hỏi liền không hỏi thôi. Ăn trái cây, Sở Phàm cầm lấy một quýt bắt đầu ăn. Hoàng phủ nhìn Sở Phàm một chút. Sau đó cùng Quý Đồng hai người nói chuyện tương đương vui sướng. Toàn bộ hành trình nói chuyện đều là đồ trang điểm a, quần áo a, dù sao đều là chút xa xỉ phẩm, nữ nhân đều là đồng dạng, tập hợp một chỗ, không phải nói chuyện phiếm đồ trang điểm cùng xa xỉ phẩm. Vậy khẳng định liền sẽ trò chuyện nam nhân, trò chuyện, một thẳng đến 8 giờ rưỡi đêm. Hoàng phủ chậm rãi đứng lên, nàng nói, vậy ta liền đi trước lạc. Ân. Ta đưa tiễn ngươi. Quý Đồng đứng dậy muốn đi đưa Hoàng phủ. Hoàng phủ cũng không có cự tuyệt, mà là vừa cười vừa nói. Tốt, vừa vặn đi với ta trên xe cầm thứ gì. Quý Đồng nhẹ gật đầu. Nàng quay đầu nói với Sở Phàm. Sở Phàm, ta đi đưa tiễn Hoàng phủ tỷ tỷ. Ngươi chờ ta ở đây một chút. Sở Phàm nói. Tốt, rất nhanh. Quý Đồng cùng Hoàng phủ đi ra. Ngoài xe, Hoàng phủ màu hồng xe thể thao còn tại Vương hậu kia tu. Nàng hôm nay lái là một chiếc Audi Q7. Đồng Đồng, ngươi cái này người bạn trai không đơn giản a, mới đi ra hành lang. Hoàng phủ thản nhiên nói. Sở Phàm không đơn giản. Nghe được Hoàng phủ, Quý Đồng khẽ giật mình. Cái này ta biết a. Bạn trai ta không chỉ là không đơn giản, phải nói là siêu cấp không đơn giản. Nhưng, Hoàng phủ nói tới là có ý gì? Có lẽ lời ta nói khả năng không dễ nghe, nhưng ta đích xác là vì tốt cho ngươi. Hoàng phủ vỗ vỗ Quý Đồng đơn giản, theo sau tiếp tục nói, ngươi cái này người bạn trai, khả năng chân đứng hai thuyền. Ta tại vương hậu xưởng sửa xe hậu viện, coi là vương hậu khuê phòng đi. Ta thấy được Sở Phàm ở nơi đó. Vương hậu là tình huống như thế nào không cần ta nhiều lời. Đừng nói là một cái nam nhân, liền xem như ta cũng không có đi qua khuê phòng của nàng. Thật sao? Sở Phàm cùng vương hậu, Quý Đồng biểu lộ ngược lại là rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải là bởi vì Sở Phàm chân đứng hai thuyền mà kinh ngạc. Vì cái gì kinh ngạc? Bởi vì, kỳ thật cũng không bởi vì cái gì, liền là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì Quý Đồng không nghĩ tới, Sở Phàm vậy mà có thể tiếp xúc đến vương hậu, muốn nói kinh ngạc cũng liền điểm ấy uyên ương kinh ngạc. Ta đã biết, đơn giản kinh ngạc về sau. Quý Đồng nhạt vừa cười vừa nói, đối mặt Quý Đồng phản ứng, Hoàng phủ mờ mịt, cái quỷ gì? Phản ứng này không đúng. Bạn trai ngươi ở bên ngoài có những nữ nhân khác, chân đứng hai thuyền, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào bầu không khí, nôn nóng, thương tâm khổ sở cảm xúc sao? Hoàng phủ là một chút cũng không nhìn ra, Quý Đồng trên người có loại tâm tình này. Ngươi liền không có muốn nói sao? Hoàng phủ có chút không dám tin tưởng hỏi. Quý Đồng vừa cười vừa nói, Hoàng phủ tỷ tỷ ngươi sai, kỳ thật Sở Phàm cũng không phải là chân đứng hai thuyền, mà là ngươi không tin ta. Hoàng phủ nhíu mày, nàng không nghĩ tới Quý Đồng vậy mà không tin chính mình. Quý Đồng ngay cả vội vàng nói, không, ta không có không tin ngươi, ngươi nghe ta nói hết lời a. Sở Phàm cũng không phải là chân đứng hai thuyền, mà là rất nhiều con thuyền. Khả năng 4, 5, 6, 7, 80, 90 con thuyền, cụ thể nhiều ít ta cũng lười đi điều tra, nhưng không quan hệ a. Dù sao cuối cùng với Sở Phàm kết hôn, tuyệt đối, khẳng định, nhất định là ta. WTF, Hoàng Phủ thật sự là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đồng đồng ngươi thế nào? Phát sốt rồi, đứa nhỏ này đến cùng là bị cái gì kích thích? Hoàng phủ tỷ tỷ, ta thật tốt. Quý Đồng bất đắc dĩ nói. Anh ta không phải cũng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Chị dâu ta cũng không có hỏi đến a. Các loại kết hôn anh ta sẽ hồi tâm. Sở Phàm cũng cùng anh ta đồng dạng. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm được rồi. Trời à, ngươi đang nói cái gì a? Được rồi, ta trở về liền. Hoàng phủ tỷ tỷ ngươi trên đường lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, bye bye. Nói xong, Quý Đồng quay đầu đi. Sở Phàm đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu. Đã nói xong ban đêm cùng một chỗ, này, Quý Đồng đều nhanh đã đợi không kịp. Nhưng mà Hoàng phủ, điên rồi, cái gì a? Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế sẽ chơi. Lý Triệu Triệu, sao? Sở Phàm a vừa phàm, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì, lại đem đồng đồng cho tẩy não, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì, mị lực. Hoàng phủ híp mắt tự lẩm bẩm. Trong nhà, Sở Phàm đốt điếu thuốc, vừa thuốc lá cùng cái bật lửa đặt ở trên bàn trà. Quý Đồng liền đẩy cửa trở về. Trở về á? Sở Phàm cười hỏi, Quý Đồng ngay tại đổi dép lê. Nàng nói ra, Hoàng phủ tỷ tỷ đối ngươi tựa hồ có thành kiến. Nhìn ra được, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quý Đồng ôm Sở Phàm cánh tay, nói, ngươi đừng nóng giận, Hoàng phủ tỷ tỷ kỳ thật người rất tốt. Sở Phàm cười, Quý Đồng nói, thời điểm trước kia, ta rất muốn cho Hoàng phủ tỷ tỷ và anh ta cùng một chỗ. Nhưng hai người liền là không điện báo. Ngươi nói hai người bọn hắn trai tài gái sắc, cùng một chỗ tốt bao nhiêu mà. Ếch, trai tài gái sắc ngược lại là thật. Nhưng đại cữu ca thẩm mỹ, không dám gật bừa.